Nhật ký nụ hôn đầu, chương 52, cùng kỳ thì diễn hôn, đến cùng cảm giác gì? Góc truyện audio.com, cho nên trận kia hôn kịch các ngươi đến cùng vỗ mấy lần? Kỳ Ninh vừa chụp xong kịch trở lại khách sạn, liền thu được Tống Du phát tới tin tức. Tống Du mấy ngày nay về trường học đi, nhưng là Kỳ Ninh hành trình vị này bát quái thiên sau tất cả đều một tay nắm giữ, đồng thời tận sức tại đào móc người trong cuộc chỗ có tâm lý hoạt động. Nàng còn không có nói với Tống Du hôn kịch sự tình, không biết là Nặc Nặc vẫn là ai tiết lộ ra ngoài, tóm lại Tống Du vừa nghe đến tin tức này, liền bắt đầu đối nàng tiến hành WeChat bên trên cuồng oanh loạn tạc. Dường như bất mãn nàng có một hồi không có hồi phục, Tống Du lại cấp tốc đang đối thoại khung bên trong gõ ra mấy cái dấu chấm than. Dù sao không chỉ một lần a, đến cùng mấy lần, có khó như vậy trả lời sao? Cuối cùng còn nghiêm trang phát tới một đầu tin tức trong yếu, nhanh đọc. Đoán chừng là nhớ nàng đang nhìn tin tức thời điểm sớm một chút điểm tiến đến. Kỳ Ninh phát xuyên im lặng tuyệt đối quá khứ. Tống Du, người cái này im lặng tuyệt đối có ý tứ gì? Ta không thích rút về, làm ơn tất không rõ chi tiết đất là ta hình dung hôn kịch thời gian, địa điểm, nhiệt độ, tràng cảnh, số lần, xúc cảm cùng hương vị tựa như Hồng Kông thuộc về Trung Quốc như thế không thể tiết kiệm hơi. Gần nhất xôi trào quốc thổ vấn đề khơi dậy bao quát Tống Du ở bên trong một đám cơm vòng nữ hài chiến đấu tâm. Tống Du đã vài ngày bề bộn nhiều việc đi in bên trên khống bình anti. Triad còn thường xuyên screenshot một chút mình phấn khích phát biểu chia sẻ đến vòng kết nối bạn bè, phối chữ. Nuôi cá ngàn ngày dùng cá nhất thời. Tống Du, châu, bia, Kỳ Ninh đè lên mi tâm, nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi về trường học sự tình xong xuôi sao? Tống Du về nói, xong xuôi nha. Cà đi lớp chúng ta chủ nhiệm văn phòng, tại nàng trong ngăn kéo lật ra đến một bản danh bạ, mở ra trong nháy mắt chỉ thấy kim quang lóe lên, phía trên hiển hiện 11 chữ to, Kỳ Ninh đến cùng vỗ nhiều ít trận hôn kịch. Kỳ Ninh về sau dương lên, mí mắt hợp lại, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến buổi sáng tình hình. Trận kia kịch kém chút vỗ cả buổi trưa, tóc của nàng ẩn ẩn nhiễm đến đầu ngón tay hắn hương vị, lãnh đạm lại không khỏi lưu luyến đuôi điều, ngay tại nàng bên cạnh thân lượn lờ. Nam nhân lòng bàn tay luôn luôn như có như không vuốt ve qua nàng bên tai, toàn bộ hành trình chiếm chủ đạo, nàng trừ nhắm mắt cùng nín hơi cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy hắn phần môi khí tức thật sự là dễ người, tiếp cận cũng mang theo để cho người ta rung động lực hấp dẫn. Nàng không khỏi đưa tay nhéo nhéo vành tai của mình, mô phỏng hắn tại cái nào đó thời khắc sẽ sinh ra động tác, một giây sau nồng đậm xấu hổ cùng ký thì cảm đem nàng cả người lôi cuốn. Nàng xoay người, mặt vùi vào trong chăn, từ trong cổ họng phát ra đạo mình cũng không cách nào hình dung tiếng nghẹn ngào. Không thể lại nghĩ, điện thoại còn đang kiên nhẫn nhắc nhở nàng tin tức mới tiến vào, Kỳ Ninh chạy không trong chốc lát, lúc này mới sờ tới điện thoại, ngươi tốt, là Kỳ Ninh sao, ta là cơm vòng nữ hài Tống Du, ta lật ra tường đang tại in bên trên cùng phế thanh nhóm miệng phun hương thơm, đại sát tứ phương, đồng thời cũng rất sợ bọn họ đối với ta làm ra chuyện gì đó không hay, nếu như nói trước khi đi còn có một việc là dứt bỏ không được, xin cho ta hỏi ngươi, huyễn cảng trận đầu kịch đến cùng vỗ mấy lần. Góc truyện audio.com. Nếu như ngươi không nghĩ hồi phục cũng không quan hệ, ta không sao, liền để ta mang theo phần này đau nhức vĩnh viễn tại vui vẻ quốc gia mai danh ẩn tích đi. Kỳ Ninh bất đắc dĩ hồi phục năm, vỗ năm lần mới qua. Tống Du, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, hảo hảo, ta cười đáp dùng loa phóng thanh chấn điếc phế thanh kia thùng rỗng kêu to lỗ tai. Kỳ Ninh, các ngươi tại vui vẻ quốc gia mai danh ẩn tích người đều có thể cười lớn tiếng như vậy sao? Tống Du đại khái là bị đang hỏi, sau một lát mới thức thời đổi đề tài kia. Cùng kỳ thì diễn hôn, cảm giác gì, lần trước uống say vậy thì thôi, lần này thanh tỉnh còn tới 5 phát, luôn không khả năng quên a tới 5 phát. Mấy chữ giống như mang theo mập mờ nhiệt độ, Kỳ Ninh chỉ nhìn một chút cũng đừng mở mắt nói, ngươi hay là đi in mắng chửi người đi, không cần quan tâm những thứ này. Nói chuyện đến in, táo bạo Tống Du online phát ra tiếng, ta nói lại lần nữa, đối với vô tội người qua đường đó mới chửi rủa người, đối bọn hắn kia là tự nhiên bộc lộ đối với phế vật yêu mến chi tình, để bọn hắn biết nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, mặc dù đầu óc từ bỏ bọn họ, nhưng là nhược trí không có. Cà một cái cổ tay chặt tích cho hắn xương sọ không chừa mảnh giáp, phiêu phiêu hồ như hòa tiễn đưa hắn trời cao, cha hắn đêm nay tất trong sân loại cây sơn trà. Nói xong Tống Du liền bắt đầu cho nàng phát đồ, khẳng khái sục sôi đắc ý vạn phần, ta nói chính là không thật là tốt. Ca cảm thấy đều có thể trực tiếp biên tiến sách giáo khoa, quả thực là điện đường cấp oán nhân bảo điển. Kỳ Ninh nhìn xem Tống Du chia sẻ chiến quả qua hơn nửa ngày mới nói, vậy ngươi chú ý thân thể, đừng bị khí đến, đúng vậy, ta cảm thấy quốc gia quá cần ta loại này chất lượng tốt nhân tài. Tống Du chính là nhất sâu. Về sau Tống Du không rảnh nói chuyện phiếm, lại đi cùng Phế Thanh nhóm đấu trí đấu dũng, Kỳ Ninh sẽ không leo tường liền từ bỏ, vừa vặn đụng tới Nặc Nặc phát hành trình đến, thẩm tra đối chiếu một phen. Ngày đó nàng vì để cho mình thật vất vả bình tĩnh trở lại cảm xúc đừng lại lên gợn sóng, liền không có soát Kỳ Thi Diễn siêu lời nói, chỉ là tại Tiểu Hào phát đầu Weibo đi ngủ. Kỳ Thi Diễn đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng Tiểu Hào bất luận cái gì một đầu động thái. Xem hết trong tay vật liệu, nam nhân tại đèn bàn hạ nhéo nhéo mi tâm, nhớ tới cái gì, lấy điện thoại di động ra nhìn. Ẩn hôn thê tử, không phụ hắn nhìn lại phát Weibo, lần này là bản gốc Weibo. Nàng chia sẻ tấm bản đồ phiến, mang tác là, diễn viên bản thân tu dưỡng, đồ bên trong là mình và Tống Du nói chuyện phiếm ghi chép. Thấp nhất là Tống Du câu kia khiến người tỉnh ngộ đặt câu hỏi cùng Kỳ Thi Diễn hôn cảm giác gì. Đáng tiếc hình ảnh đến đây im bặt mà dừng, xuống chút nữa, liền chỉ có thể nhìn thấy nàng khung chát ngoi đầu lên một chút màu xanh lá, nội dung không rõ. Nam nhân bỗng nhiên cũng có như vậy điểm lòng hiếu kỳ. Cùng hắn hôn, nàng đến cùng cảm giác gì? Rất có cảm giác Kỳ Ninh khó được ngủ trọn vẹn cảm giác, rời giường rửa mặt sau đó chạy tới studio. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ, hàn ý chính nồng, gió không phải gió, đao giống như hướng trên thân người phá thẳng đến cốt tủy lạnh. Người biết Tống Du buổi tối hôm qua hot sớt sao? Nặc Nặc trên xe hỏi nàng, Kỳ Ninh vừa lột ra khoai tím, nghiêng đầu, khó có thể tin hỏi. Ai? Tống Du, hot sớt, góc chuyện audio.com. Liền ngươi cái kia xin ăn cọ ở bạn bè a, Nặc Nặc đối với Tống Du định vị rất chuẩn xác. Mặc dù không phải người hot search nhưng là ở bên trong còn rất chú mục xê vị. Kỳ Ninh suy nghĩ một hồi, nàng làm đẹp blog đi, là hóa cái gì trang? Không phải lên đẹp trang hot search vâng, cá không tốt hình dung, ngươi xem một chút, nàng liền Nặc Nặc tay nhìn thoáng qua hot search tiêu đề cơm vòng thiếu nữ đại chiến Phế Thanh. Tống Du bản thân tán thành cũng không phải là mang theo Photoshop bản thân cảm động cũng thu hoạch không ít mê muội. Nàng tại in bên trên cùng Phế Thanh ác chiến 300 hiệp cuối cùng đại hoạch toàn thắng, bị giải trí hào cắt ra cái này lịch sử tính một khắc. Cơm vòng nữ hài trường kỳ trà trộn tại Weibo 8 tổ thỏ khu, đối với thời gian thực lục soát cùng tốc độ khống bình có phi thường thành thạo kỹ xảo, thêm nữa nội địa giới giải trí thường thường hỗn chiến, các nàng cũng luyện thành một thân bản lĩnh. Kia bẩm sinh cảm giác yêu Việt cùng người đối diện đánh lâu dài huấn luyện được kiên nghị, xé phiên vị xé tài nguyên xé công ty quyết đoán, dù cho mưa gió nổi lên cũng có thể ổn định toàn trường không sợ chút nào can đảm, để các nàng tại đối mặt Phế Thanh lúc cử trọng nhược khinh. Bao quát Tống Du ở bên trong, ra vòng phát ngôn viên hết thảy 12 vị Tống Du là biểu hiện đặc sắc nhất cái kia. Weibo qua 20.000 chuyển Tống Du làm đẹp blog hào bị phát hiện, ngay sau đó lại có người phát hiện nàng còn đồng thời quản lý Kỳ Ninh. Lời đồn làm sáng tỏ cơ, tài khoản, lời đồn làm sáng tỏ cơ, liền theo Tống Du nữ sĩ bản nhân, ra một lần vòng. Nóng bình bên trong thế mà cũng có rất nhiều cơm vòng nữ hài. Các ngươi có thể tưởng tượng sao, bản Kỳ Ninh phấn hôm qua còn trên quảng trường cùng Kỳ Thi Diễn nhà ơ tổ đến khó phân thắng bại, ngày hôm nay chúng ta thêm tiến vào cùng một cái in ái quốc khống bình bày, phát hiện lẫn nhau thời điểm, bầu không khí có một tia vi diệu ta, trong khe hẹp cầu sinh tồn con chuột tỉ tỉ, duy nhất cùng muối biển, tranh giống nhau chiến tuyến một lần, đại khái chính là hai ngày này tịnh hóa nước ta nghệ nhân tại in phát ra tiếng bình luận khu. Cái này bình luận lại cũng ngoài ý muốn tăng lên không ít người qua đường cảm nhận. Ta dĩ nhiên nhìn ra một tia đoàn hồn là chuyện gì xảy ra. Ta xem các ngươi sớm muộn biến người một nhà chết cười, lần thứ nhất cảm thấy Kỳ Ninh fan hâm mộ thật rất không tệ. Miệng ta đần cái gì cũng không biết, may mắn còn có các ngươi, ngươi là địch nhân của ta, cũng là ta hai mặt thụ địch lúc duy nhất có thể đứng ở bên cạnh ta người. Yêu, có hay không loại này văn đề cử, thế là Kỳ Ninh làm sáng tỏ cơ cứ như vậy tăng phấn, rất nhiều người nhìn nàng phấn vòng cảm thấy nàng cũng rất có ý tư thế là cũng cho nàng tăng thêm cái chú ý, nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện lại còn có fan hâm mộ ra vòng mang nghệ nhân chướng phấn. Nặc Nặc đối với cái này kỳ diệu sự kiện tổng kết ngữ như sau. Cho nên đây là cái gì, cái này gọi là vàng cũng sẽ phát sáng, loại này chướng phấn lý do ai đoán trước đạt được. Mạng ngươi mang đỏ thật sự. Vỗ một tuần lễ kịch nụ hôn đầu tiên tinh cắt bản nhuốm máu đào sợi thô kỳ cuối cùng cũng truyền ra. Trừ nhiều chút ngoài lề cùng chưa truyền ra chi tiết, Kỳ Ninh cùng Kỳ Thi Diễn dây truyền kia một đoạn, tiết mục tổ cũng rốt cục chịu phóng ra. Góc chuyện audio.com, cơm vòng đều là kính hiển vi nữ hài, Kỳ Ninh đều có thể phát hiện bảng hiệu tự nhiên cũng có thể bị CP tóc hồng hiện, thế là CP phấn lại qua Tết, cái này không thể trách ta chân tình thực cảm giác a, cái nào đối với kinh doanh kỳ CP có thể làm đến nước này. Đều cả đời một lần ta còn có lý do gì không tin đây là tình yêu. Hắn đây mẹ chính là tình yêu. ngày hôm nay cũng là tuyệt mỹ tình yêu chảy xuống heo nước mắt một ngày, tất cả nói xong kỳ chân tướng là giả người đều đem bị ta ngầm cá mập, cái này là cái thứ nhất để ta cảm thấy chẳng phải gian nan mùa đông, cùng việc nói bọn họ cảm tạ ủng hộ, không bằng nói là chúng ta cảm tạ bọn họ mang đến tất cả ngọt, để cho ta một lần nữa cảm thấy sinh hoạt có hy vọng. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng đây không phải quý truyền bá kịch mà là liên tục kịch song kích cho ta hướng. Hai người bọn hắn CP phấn xác thực rất biết đánh, khoảng cách tiết mục truyền hình xong một tuần lễ, cái khác hai tổ CP siêu lời nói sắp xếp đều tại rơi xuống, song kỳ không những không có rơi, còn hoàn toàn như trước đây náo nhiệt hấp dẫn rất nhiều mới nhập hố. Nàng đã bắt đầu không phân rõ đây rốt cuộc là kỳ thì diễn lưu lượng, hay là thật có nhiều người như vậy phát ra từ phế phủ kiên định không thay đổi, vững tin giữa hai người tình cảm chân thực. Lại tại đoàn làm phim chờ đợi một trận, Kỳ Ninh không khỏi cảm khái, cùng Kỳ thì diễn quay phim thời gian xác thực muốn so trước kia dễ dàng rất nhiều. Hắn đối với một chút tình tiết xử lý phi thường lô hỏa thuần thanh, sẽ không đem rất nặng đồ vật ném đến trên người nàng, liền xem như lại khó tình cảm bộ phận, bị hắn kéo theo hoặc là cùng hắn thảo luận về sau, đều sẽ trở nên đơn giản. Hết thảy đều là vừa đúng cảm giác. Trừ quay phim, hai người đoàn đội còn nhận được công ích kế hoạch mời, hỏi hai người có nguyện ý hay không không ràng buộc quay chụp phim ngắn, đồng phát lên một ít công ích hành động dùng bọn họ lực ảnh hưởng để càng nhiều người hiểu rõ đến phức tạp chứng bệnh. Kỳ Ninh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cái kia thứ tư buổi chiều nàng không đùa, liền lân cận tiến về phòng chụp ảnh quay chụp công ích phim ngắn. Cái này phim ngắn là sẽ ở CCTV truyền ra tối hôm qua nàng còn đặc biệt đắp chương quý nhất màng. Nơi này là cái rất lớn truyền hình điện ảnh quay chụp địa, ven đường đều có thể nhìn thấy không ít đoàn làm phim, phòng chụp ảnh cũng chia mấy cái, cách vẫn còn tương đối xa. Kỳ Ninh xuống xe mới biết được Trác Cống cũng được mời, đồng thời ngày hôm nay cùng nàng cùng một chỗ chụp. Nàng cùng Trác Cống đều đã làm tốt trang phát, dựa theo yêu cầu cũng mặc vào màu trắng áo, hơi thuận hai lần từ liền chuẩn bị mở ghi chép. Phòng chụp ảnh cửa mở ra, Kỳ ảnh đế trải qua mấy giây sau cảm thấy không đúng, lại quay trở lại đi, đứng tại cửa ra vào. Kỳ Ninh làm sao tại cái này? Không rõ lắm, Giang Thắng về hắn, ta còn tưởng rằng liền mời hai người các ngươi đâu, không nghĩ tới còn có Trác Cống. Mắt thấy Kỳ thì diễn chuẩn bị đi vào, Giang Thắng đưa tay cản. Ngươi làm gì đi à, ngươi không ở nơi này cái lều, ngươi tại áp đỉnh đằng trước chỗ ấy chụp còn phải đi 5 phút đồng hồ. Nam nhân nhíu nhíu mày lại, ta một người chụp, Giang Thắng cười, bằng không thì làm gì? Vậy ta đi cùng ngươi cùng một chỗ chụp thôi, hai người bọn họ cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, Kỳ thì diễn dương mắt kiểm, đôi mắt rơi đều là lương bạc lãnh đạm không vui. Ta một cái, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Giang Thắng vỗ vỗ bờ vai của hắn, bắt đầu mô phỏng. Dựa vào cái gì Trác Cống có thể cùng Kỳ Ninh cùng một chỗ, ta Kỳ thì diễn lại không thể. Nam nhân liền đứng ở đó không nhúc nhích một bộ không lớn muốn đi bộ dáng. Con mẹ nó chứ khắc sâu hoài nghi ngươi trước kia rất nhiều hoạt động cũng là vì Kỳ Ninh mới tiếp. Giang Thắng một liên tưởng. Ca liền nói có trận ngươi làm sao lần đầu tiên làm chút trước kia sẽ không làm đồ vật còn đi phân hội trận ca hát. Ngươi Kỳ thì diễn là ai, đi phân hội trận ca hát. Ca liền nói chủ hội trường cho ngươi làm cái chìm đắm thức sân khấu thêm cực phẩm múa đẹp và ban nhạc ngươi cũng sẽ không đi, đi phân hội trận làm mau đâu. Hiện tại là ta nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này thời điểm. Nam nhân nhíu mày, Giang Thắng nói, kia bằng không thì ngươi muốn như thế nào, đem Trác Cống đổi lại mình đuổi theo lão bà. Kỳ thì diễn trầm ngâm nửa ngày, cũng không phải không được, bên trong mà Kỳ Ninh tại chuẩn bị khai mạc ánh mắt liếc qua thoáng nhìn thấy Kỳ thì diễn tiến đến, đồng thời mang theo một cỗ khó nói lên lời thong dong cùng chấn định. Cỗ này thong dong đem nàng khiến cho có chút mơ hồ. Làm sao, cùng một chỗ chụp sao? Hắn gật đầu, ân, nhưng trận này không phải hai người, Kỳ Ninh chỉ Trác Cống, ta cùng hắn, mãn rồi, Kỳ thì diễn nghiêm trang gật đầu, là hai cái cho nên ta và ngươi chụp. Trác Cống vào lúc này bị đạo diễn gọi đi một bên, đạo diễn cũng là lâm thời tiếp vào thông báo. Cái kia, cái này, chúng ta trước đó phân sai rồi, ngươi là tại số 5 lều. Số 5 lều khá tốt, hơi ấm đặc biệt đủ, cái ghế lại lớn vừa mềm, có ghế sofa, trọng điểm là còn có con mèo, màu cam đặc biệt đáng yêu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Cùng lúc đó, Kỳ mẫu người cũng ho khan hai tiếng, thấp giọng nói. Bên kia có mèo, ta lông mèo dị ứng. Kỳ Ninh chỉ bị gọi đi Trác Cống. Vậy hắn thích mèo, cách chương.